Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, ta ôm ấp. Vì ngươi mở ra, thiên kinh, phố đi bộ, vừa nghe đến phía trước truyền đến không hề tầm thường động tĩnh. Nhất thời câu lên thiên diện lòng hiếu kỳ, thiên diện giống như là lòng bàn chân bôi dầu. Nhanh như chớp nhảy lên ra ngoài, muốn chạy tới xem rõ ngọn ngành. Diệp Thiên đưa cho Nhan Như Sương một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nhan Như Sương không nhìn thẳng hắn ánh mắt, mà chính là hướng về phía trước nhanh chân đi đi. Hiển nhiên cũng bị phía trước phát sinh sự tình câu lên hứng thú, cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Lão Mã, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Trong vòng nửa giờ, chuyển 1 triệu đến ta tài khoản. Còn đứng tại chỗ Diệp Thiên móc điện thoại di động, cho Mã Vương gia gọi điện thoại, phân phó một tiếng, lại bàn giao vài câu liên quan tới đối Nhan Như Tuyết bảo hộ cường độ sự tình. Bởi vì lo lắng thiên diện gây chuyện thị phi, Diệp Thiên tranh thủ thời gian cùng Mã Vương gia kết thúc trò chuyện, cũng bước nhanh đi thẳng về phía trước. Cái này thời điểm phố đi bộ trung tâm đã chật ních 3 tầng trong 3 tầng ngoài người đi đường. Mọi người tiếng bàn luận xôn xao âm truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên không chen vào được, dứt khoát đứng bên ngoài, khởi động thiên nhãn thông, xem rõ ngọn ngành. Hai đạo kim diễm trong mắt hắn liệt liệt bốc cháy lên. Tại thiên nhãn thông dưới ánh mắt, hắn thình lình nhìn đến giữa đám người 5 cái xem xét thì rõ ràng nhất chó săn nhân vật thanh niên tóc vàng. Ngay tại hành hung một cái bảo vệ môi trường công, còn có một cái âu phục dày da, một thân hàng hiệu y phục, trải lấy tóc vuốt ngược trung niên nhân, chính nghiêng dựa vào trên ghế nằm, bắt chéo 2 chân, nheo mắt lại, đánh giá trước mắt hành hung bảo vệ môi trường công hình ảnh. Nhàn nhã tự đắc nuốt mây nhả khói lấy. Tô son điểm phấn trên mặt, nhấp nhô không che giấu được phẫn nộ, kiệt ngao bất thuần nghiêm nghị gầm thét lên, đánh thật hay, đánh cho rượu, đánh cho kêu cạc cạc, thật tốt giáo huấn một chút mấy cái này lão bất tử dân đen. Con mẹ nó, tại bản thiếu gia trên địa bàn, cũng dám làm can, không cho hắn ăn chút đau khổ, nhà còn thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên đây. Cho ta đánh, hung hăng đánh, không đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra. Người nhà mấy cái cũng đừng cùng bản thiếu gia lăn lộn. Nẹt, ha ha ha, lão gia hỏa này mẹ, khả năng đã sớm chết kiều kiều đi. Còn mẹ nó, không thi triển một chút bản thiếu gia uy phong. Nhà còn tưởng rằng bản thiếu gia là dễ khi dễ người đâu. Từng trận như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên theo bảo vệ môi trường công trong miệng truyền ra, tóc hoa râm, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn, đều giống như trải qua phong sương sau lưu lại dấu vết. Chỉ là lúc này trên mặt hắn, từng mảnh tử thanh sắc, trong miệng mũi máu tươi chảy dài, cái trán bị đánh phá, máu tươi cốt, cốt chảy tới gương mặt, 2 con mắt phía trên cũng bị đạt thành mắt gấu mèo. Đỉnh lấy 2 cái thật to mắt quầng thâm, gầy trơ cả xương thân thể, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã giống như. Chính quỳ rạp trên đất, 2 tay chết đem 1 túi bình nhựa ôm vào trong ngực. Giống như là ôm ấp chân bảo giống như, không nỡ buông tay, tùy ý 5 cái tóc vàng quyền cước, người nhất quyền ta 1 chân, đùng đùng, sao không rớt. Nện xuống ở trên người hắn, Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, rất có vài phần bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là có nhiều năm thiết huyết kiếp sống lịch luyện. Lúc này hắn cũng không nhịn được sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Đúng lúc này, thiên diện từ trong đám người một nhảy ra, thân hình lóe lên, phanh phanh phanh, vài tiếng. 5 cái tâm tình kích động, nhiệt huyết sôi trào tóc vàng, nhất thời theo tiếng nằm dạp trên mặt đất. các ngươi đây là làm gì? Dưới ban ngày ban mặt hành hung lão nhân, còn có vương pháp sao? Mặc lấy quần áo thủy thủ thiên diện, hồn nhiên ngọt ngào ngũ quan phía trên, hiện ra một vệt nộ khí, hai tay chống nạnh, lãnh điện giống như đôi mắt, hướng nơi xa trung niên nhân trên mặt quét qua, bản lấy tiểu, mặt, quát lớn, người tốt lớn gan chó, còn dám lăn tới đây cho ta, cho lão nhân ra xin lỗi, chi trả tiền thuốc men, năm cái tóc vàng xoa vừa xót vừa tê cái mông, cho đến lúc này mới phản ứng được, vừa mới chính mình thế mà bị trước mắt tiểu nữ hài cho đánh một trận. Ào ào kêu gào, từ dưới đất nhảy lên một cái, xông lại, đem thiên mặt bao bọc vây quanh, trưng cầu ý kiến ánh mắt, thì đồng loạt bắn ra hướng mấy bước bên ngoài trung niên nhân. Trung niên nhân vừa nhìn thấy thiên diện dạng này mềm mại, mị thiếu nữ, cũng là hai mắt tỏa sáng, tinh hồng đầu lưỡi, nhẹ, liếm, lấy bờ môi, cười mỉm tại hai cái bảo tiêu nâng đỡ. Theo trên ghế nằm đứng lên, bỉ ổi tà ác ánh mắt, nhìn về phía thiên diện, tiểu muội muội, tới tới tới, đầu nhập ca ca trong ngực, ca ca nhất định thật tốt yêu ngươi, chậc chậc chậc, giống ngươi như thế xinh đẹp, rung động lòng người tiểu mỹ nữ. Thật đúng là không thấy nhiều a, ca ca coi trọng ngươi, từ đó về sau ngươi nhân sinh đã định trước không lo ăn uống. Có thể hưởng thụ được người người hâm mộ cơm ngon áo đẹp. Lắc mình biến hóa, bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Trung niên nhân tràn đầy kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt trên mặt, hiện ra không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Hầu kết hết sức rõ ràng trên dưới nhấp nhô. Tựa hồ hiện tại liền đem thiên diện đẩy đến tại trên ghế nằm. Đem thiên diện cho vòng vòng xoa xoa. Hắn vung lên một cái đầy đạn bàn tay, hướng về phía thiên diện, liền liền ngoắc, tới đi, ca ca ta nhất định thật tốt mang ngươi. Bao nhiêu năm, ca ca ta đều tại tìm kiếm một thiếu nữ, quyết định áp dụng một cái mỹ thiếu nữ kế hoạch bồi dưỡng. Giấc mộng này, hôm nay rốt cục có thể thực hiện á, ta thật sự là rất cao hứng. Tới tới tới. Ca ca ôm ấp đã vì ngươi mở ra. Nói chuyện, trung niên nhân còn lớn hơn đại giang hai cánh tay. Hiển nhiên là vô cùng tự tin cho rằng thiên diện hội đầu nhập hắn ôm ấp. Thiên diện đại mi nhíu chặt, thờ ơ đứng tại chỗ. Mấy cái tóc vàng tâm tư linh hoạt, cũng không dám lại đối thiên diện dùng sức mạnh, mà chính là lao nhau. Ngươi một lời ta một câu thổi phồng lấy bọn hắn chủ tử. Ý đồ thuyết phục thiên diện, tiểu mỹ nữ, nghe khẩu âm ngươi, ngươi hẳn là người xứ khác đi, ngươi biết người này, là lai lịch gì sao? Nói ra, ta sợ hù chết ngươi, ngươi tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, một cái xanh sao vàng vọt tóc vàng trước tiên mở miệng. Nói chuyện, vẫn không quên hướng trung niên nhân bên kia làm thủ thế. Biết đầu này phố đi bộ diện tích lớn bao nhiêu sao? Biết phố đi bộ chung có bao nhiêu nhà hàng xa xỉ cửa hàng sao? Biết những thứ này hàng xa xỉ cửa hàng mỗi ngày thuần lợi nhuận là bao nhiêu sao? Ta nói cho ngươi, đầu này phố đi bộ, cùng phố đi bộ phía trên hàng xa xỉ cửa hàng, tất cả đều là người này. Tiểu mỹ nữ à, đừng lo lắng. Thiếu gia nhà ta đều đã hướng ngươi mở rộng vòng tay. Bỏ lỡ hắn, ngươi thì bỏ lỡ cải biến vận mệnh cơ hội. Ở trên trời kinh cảnh nội, không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn trở thành thiếu gia nhà ta bên người chó cái. Đáng tiếc đều không có cơ hội. Ngươi thật sự là may mắn a. Cũng không biết có phải hay không là mộ tổ tiên nhà ngươi phía trên bốc lên khói xanh. Mau chóng tới hướng thiếu gia nhà ta chịu nhận lỗi. Cái gì giáo huấn lão nhân sự tình, ngươi không cần nhúng tay. Loại này lão bất tử chó, ngày, trực tiếp đánh chết, cầm lấy đi cho ăn tàng ngao. Ta tin tưởng cũng không người nào dám truy cứu. Thiếu gia không chỉ có tiền, hơn nữa còn có quyền ưu thế. Giết chết cá biệt người, thì cùng giết chết một con kiến. không có gì khác biệt. Mấy cái tóc vàng dựa vào một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi. Quả thực đem thiếu gia bọn họ thổi phồng được thiên. Sau lưng trung niên nhân trên mặt càng toát ra nồng đậm cảm giác ưu việt. Ra vẻ yêu nhã mỉm cười. Lần nữa hướng về thiên diện liền liền ngoắc. Thiên diện bất vi sở động. Trong đám người ngược lại là truyền đến thất cái nữ hài tử giống như hoa si mê gái. Trai, giống như kêu sợ hãi tiếng hoan hô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.